Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 594, đệ 7 món thần khí. Trần Kỳ bây giờ hình thái là hắn ở Lam Tinh thế giới giết chết qua một con SSS cấp dị thú. Tuy là như vậy cũng có nguy hiểm, tỉ như muốn săn giết SSS cấp dị thú, có thể nhận thức Trần Kỳ biến thân SSS cấp dị thú. Nhưng so với việc bị SSS cấp không gian dị thú tư truy, Trần Kỳ nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì khả năng phát sinh phiêu lưu. Dị thú đều đáng chết a. Trần Kỳ nghĩ tới phía trước bị tư truy chật vật không chịu nổi liệp sát dị thú, tâm tình liền ngày càng bức thiết. Đây là hắn ở dị thú thế giới tìm được con thứ 4 ủng có thần khí SSS cấp dị thú, phía trước ở Lam Tinh thế giới giết chết 3 con, đi tới dị thú thế giới sau đó còn giết chết 3 con. Hắn tổng cộng chiếm được 6 cái dị thú thế giới thần khí. 6 cái thần khí phong cách khác biệt rất lớn, bởi vì này chút thần khí cũng không phải là dị thú thế giới xuất hiện, có thể là dị thú thế giới xâm lấn thế giới khác lúc cướp đoạt đến thần khí. Trong đó có 4 cái thần khí bị Việt Vương kiếm cắn nuốt, 2 kiện bị Hắc Cầu cắn nuốt, có chút bá đạo Việt Vương kiếm. Đối với Trần Kỳ lấy được thần khí thôn phệ quyền, vô cùng lưu ý, cắn nuốt 4 cái thần khí sau đó, Việt Vương kiếm rốt cục có chút ăn bất động, nó căn bản không kịp hoàn toàn tiêu hóa. Cho nên lúc này đây liệp sát SSS cấp dị thú lấy được thần khí, đem sẽ giao cho Hắc Cầu, ăn tươi món này thần khí sau đó, ngươi nếu như còn không có thay đổi gì, về sau ta liền thực sự không để cho ngươi ăn a. Sóng linh hồn hướng bên trong đan điền phóng thích, Việt Vương kiếm và Hắc Cầu đồng thời tiếp xúc đến đạo này sóng linh hồn. Tiếng kiếm reo vang lên. Việt Vương kiếm là đang nói, không để cho nó tốt nhất, nó chính là một cái phế vật a. Hắc Cầu thì thờ ơ, vô luận là đối với Trần Kỳ lời nói, hay là đối với Việt Vương kiếm nói, đều không có có phản ứng chút nào. Nếu như không phải bắt được thần khí giao cho nó cắn nuốt thời điểm, nó biết có phản ứng, phối hợp Trần Kỳ sử dụng thần khí luyện pháp hấp thu thần khí, Trần Kỳ thậm chí sẽ cảm thấy phía trước Hắc Cầu biểu hiện ra đối với thần khí khát cầu, nhưng thật ra là một loại ảo giác, là ở ngạo kiều sao? Trần Kỳ ở tâm lý cười cười, lắc mình liền xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Lúc trước hắn là trốn ở không gian hư vô bên trong, đến gần rồi cái này dị thú điểm tụ tập, mà cái dị thú điểm tụ tập SSS cấp dị thú, căn bản là không có cách phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lúc này đột nhiên xuất hiện, lập tức dẫn phát rồi SSS cấp dị thú phản công. Có thể Trần Kỳ tốc độ nhanh hơn, Việt Vương kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Kỳ đỉnh đầu, lăng không phập phành, ở Trần Kỳ ngự sử dưới hóa thành một đạo lưu quang, đâm về phía con này SSS cấp dị thú. Làm một tiếng dường như hồng trung đại lữ một dạng nổ xuất hiện, cái kia là Việt Vương kiếm đâm vào SSS cấp dị thú lân giáp bên trên phát ra thanh âm, mà SSS cấp dị thú trên thân thể dĩ nhiên chỉ xuất hiện một cái điểm trắng. Hả? Trần Kỳ khiếp sợ, đừng nói là cắn nuốt 4 cái thần khí Việt Vương kiếm, coi như là phía trước Việt Vương kiếm cũng có thể dễ dàng đâm thủng SSS cấp dị thú thân thể. Có thể bây giờ lại chỉ ở con này SSS cấp dị thú trên người để lại một cái điểm trắng. Hắn đây mụ là siêu SSS cấp dị thú a. Trần Kỳ trong nháy mắt có rút lui ý tưởng, bởi vì hắn đánh không thắng siêu SSS cấp dị thú. Có thể chuyển niệm lại nghĩ đến, con này dị thú cũng không có phát hiện lúc trước hắn trốn ở không gian hư vô bên trong. Rất rõ ràng không phải siêu SSS cấp dị thú a. Chẳng lẽ nói, Trần Kỳ nhìn vẻ mặt phẫn nộ nhào về phía mình SSS cấp dị thú. Lắc mình tách ra sau đó, ngự sử Việt Vương kiếm lần nữa đâm về phía dị thú. Làm, lại là một tiếng dường như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm. Lại là một cái điểm trắng, nhưng Trần Kỳ lúc này đây lại thấy rõ ràng. Ở Việt Vương kiếm đâm bên trong SSS cấp dị thú thân thể lúc, có một đạo hào quang màu xám xuất hiện, ở dị thú trên thân thể nhanh chóng lưu chuyển, chắn Việt Vương kiếm đâm hướng ra thịt chỗ. Bởi vì dị thú thân thể là màu đen, cho nên màu xám cho lưu quang cũng không rõ ràng. Cái này sẽ là của ngươi thần khí sao? Trần Kỳ trong lòng có đáp án sau đó, lập tức bỏ qua trốn chạy ý tưởng, vừa người liền đánh về phía con này SSS cấp dị thú. Hắn hiện tại vẫn là dị thú tạo hình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng thân thể và dị thú chiến đấu. Bởi vì hắn biến hóa là một con hình người dị thú, mà SSS cấp tiến hóa siêu năng lực giao phó hắn thân thể cường hãn tố chất, cũng sẽ không bởi vì dáng biến hóa mà tiêu thất. Chỉ cần Trần Kỳ không bị đánh, vậy hắn loại này biến thân cũng sẽ không bị đánh trở về nguyên hình. Hình người dị thú hình thái Trần Kỳ, sự linh hoạt cũng không so với nhân loại hình thái lúc kém bao nhiêu. Đối mặt hình thể giác đại SSS cấp dị thú, toàn lực ứng phó phía dưới chỉ có hắn đánh đối phương phần, không có đối với phương đánh phần của hắn. Oanh, oanh, oanh, đánh nhau sau đó, Trần Kỳ thì càng thêm xác định, Việt Vương kiếm không cách nào đâm bị thương con này SSS cấp dị thú. Cũng không phải là bởi vì này chỉ SSS cấp dị thú lực phòng ngự cường đại, mà là bởi vì con này SSS cấp dị thú có một cái có thể dung hợp ở da thịt bên trên, đề thăng tự thân lực phòng ngự thần khí. Bởi vì làm Trần Kỳ khiến cho dùng quyền cước thời điểm công kích, cái kia một đạo màu xám cho lưu quang sẽ không có phát huy tác dụng. Tựa hồ là cho rằng Trần Kỳ quyền cước đối với dị thú tạo thành thương tổn cũng không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Việt Vương kiếm thủy chung bay lơ lửng ở chu vi, thỉnh thoảng bắt lại cơ hội chính là một kiếm đâm về phía dị thú. Mỗi khi Việt Vương kiếm đâm bên trong dị thú thân thể thời điểm, đạo kia màu xám cho lưu quang sẽ xuất hiện, che ở Việt Vương kiếm mũi kiếm trước. Đây là khinh thường ta à? Trần Kỳ lại là một quyền đánh vào dị thú trên lưng. Cái này một quyền thế lực mạnh trầm, trực tiếp đem dị thú đánh nhào tới ở trên mặt đất. Một cái hố xuất hiện, Trần Kỳ nhân cơ hội mau tránh ra, tránh được dị thú cái đuôi công kích, sau đó sẽ lần nhào về trước đi. Thừa dịp dị thú đứng dậy trong nháy mắt, lại là một quyền đập vào dị thú trên lưng. Cái kia vẫn cho ta quỳ, quỳ xuống chết đi, hoàn toàn không cách nào đứng dậy SSS cấp dị thú phát ra phẫn nộ tiếng hô. Chu vi nguyên bản không dám tham chiến S cấp dị thú, nghe được tiếng gào này sau đó, không chút do dự nhào tới. Đối mặt mười mấy con S cấp dị thú, Trần Kỳ biểu tình không biến hóa chút nào, lăng không trôi nổi Việt Vương kiếm trong nháy mắt tiêu thất. Lần nữa trở lại chỗ cũ thời điểm, cái kia mười mấy con nhào lên S cấp dị thú đã toàn bộ biến thành thi thể, rơi vào trên mặt đất. Gọi ngươi, Trần Kỳ lại đấm một quyền đem SSS cấp dị thú đập vào trên mặt đất. Cận chiến con này SSS cấp dị thú căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn không chỉ có SSS cấp tiến hóa siêu năng lực ban cho thân thể tố chất, còn có một phẩm cảnh giới linh lực, bản thân này thì tương đương với là đôi SSS cấp sức chiến đấu. Hơn nữa đối với dị thú phi thường có uy hiếp Việt Vương kiếm hoàn tí, làm sao có thể đánh không thắng? Chú ý tới con này SSS cấp dị thú đã bị đánh có chút mộng bức, Trần Kỳ lần nữa ngự sử Việt Vương kiếm đâm về phía dị thú thân thể. Xoạt một tiếng, Việt Vương kiếm ở dị thú thân thể khai xuất một cái lỗ hổng lớn. Chủ động loại hình phòng ngự thần khí. Trần Kỳ nhịn không được ở tâm lý thở dài một hơi. Nguyên bản hắn còn nghĩ lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy thần khí có thể lưu cùng với chính mình dùng, không để cho Việt Vương kiếm và hắc cầu thôn phệ. Có thể hiện tại xem ra, cái này thần khí còn không bằng trên người của hắn Kim Lũ Y. Kim Lũ Y phòng hộ năng lực mặc dù không bằng cái này thần khí, nhưng Kim Lũ Y là chủ động phòng hộ hình, căn bản không cần Trần Kỳ chủ động thôi xử, là có thể tự phát tiến hành phòng ngự. Nếu không, đem cái này thần khí cho Kim Lũ Y. Trần Kỳ ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng chỉ đạt được Việt Vương kiếm hơi nhỏ bé có chút bất mãn đáp lại. Vô luận là Kim Lũ Y vẫn là hắc cầu, đều không có phản ứng gì. Hắc cầu không có phản ứng là bình thường. Đây là ngạo kiều hình thần khí, mà Kim Lũ Y không có phản ứng, kỳ thực cũng là bình thường. Bởi vì Kim Lũ Y tuy là cũng là thần khí, nhưng tương đối với Việt Vương kiếm đẳng cấp thấp hơn không ít. Linh trí phương diện không đủ để khiến nó làm ra phản ứng. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Trần Kỳ một cước đạp ở SSS cấp dị thú trên thân hình. Đồng thời Việt Vương kiếm cũng đâm đi qua, dọc theo phía trước phá vỡ vết thương, vạch ra một đạo dài đến 3 mét chỗ rách. Sâu đủ thấy xương, tư theo Trần Kỳ, mùi vị. Tìm được rồi một cái dị thú điểm tụ tập. Không có một người S cấp cùng SSS cấp dị thú điểm tụ tập. A cấp cùng cấp bậc thực lực thấp hơn dị thú, cũng ít hơn phân nửa. Hoàn toàn không phù hợp một cái dị thú điểm tụ tập. Sở hữu dị thú số lượng, ngươi là nói, thủ lĩnh của các ngươi bị một con dị thú giết chết, mà con kia dị thú là đột nhiên xuất hiện ở các ngươi thủ lãnh bên người. Chiếm được khẩu cung, từ nội tâm là phi thường khiếp sợ. Tuy là khẩu cung không quá tỉ mỉ xác thực, không có chiến đấu cụ thể quá trình, nhưng từ chỉ từ con kia SSS cấp dị thú xuất hiện phương thức, liền đã xác định đối phương là đồng tộc của mình. Có thể nó làm sao cũng không nghĩ tới, đồng tộc của mình đã vậy còn quá mạnh mẽ, coi như là chính nó, cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Không hổ là ta nhìn chúng đó à, đã vậy còn quá mạnh mẽ, vậy sau này con của chúng ta thiên phú chẳng phải là càng cao. Nó mạnh như vậy, rõ ràng có thể giết chết ta, nhưng không có động thủ với ta. Cũng là bởi vì nó xem ở chúng ta là đồng tộc mặt trên. Nhìn như vậy đứng lên, ta vẫn rất có hy vọng a. Từ nội tâm kích động vô cùng, vì vậy tiếp tục bắt đầu tìm kiếm Trần Kỳ lưu lại ba động. Nó phải tìm được Trần Kỳ. Sau đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.